trời đất đột nhiên quay cuồng. Khi Vương Mập Mạp tỉnh lại thì đã thấy bị Trầm Côn cột lên trên giường, trong miệng nhét một đống vải rách, máu mũi tuôn ra ướt nhẹp cả khuôn mặt. Vương Mập Mạp như gặp ác mộng vậy. Trong ấn tượng của hắn, Trầm Côn chính là một kẻ nhu nhược, mặc kệ cho người ta khi dễ, bị đám đầy tớ bắt nạt cũng không dám đánh trả. Vừa rồi, Trầm Côn biểu hiện cũng còn là bộ dáng này mà. Nhưng sao kết quả lại không giống nhau? Trầm Côn lại dám đánh người, hơn nữa phương thức còn cay độc ác nghiệt như vậy. Chỗ chết người nhất chính là, sau khi đánh người Trầm Côn còn cười híp mắt ngồi xổm ngay trước mặt Vương Mập Mạp, trên mặt vẫn treo một nụ cười cầu tài. Tay phải như đang ước lượng mặt mũi của Vương Mập Mạp, tay trái giơ cây gậy thô dám lên, hình như hắn cảm thấy đánh chưa đã tay. Ngươi muốn làm gì? Vương Mập Mạp thất thanh kêu to. Đừng nhìn ta như vậy, ta đang muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Giao dịch, ngươi hiểu chưa? Trầm Côn làm một động tác mô tả đồng tiền, tư thái cùng khí chất của hắn với vừa rồi giống nhau như đúc, tham lam. Chỉ để ý tới hòa thuận thì phát tài, một chút cảm xúc khác cũng không có. Nhưng Vương Mập Mạp tuyệt đối không dám tin tưởng vẻ ngoài vô hại kia, run rẩy hỏi, gì, giao dịch gì? Rất đơn giản, ngươi có muốn nghe rõ ràng không? Trầm Côn rất nghiêm túc lắc lắc ngón tay tính toán. Bước thứ nhất, giao dịch mà, tối thiểu nhất chính là công bằng. Lão huynh ngươi xem, ngươi đánh ta 3 cái tát. Vậy mà ta chỉ mới đánh ngươi có 1 gậy, điều này rất không công bằng a. Giơ cây gậy thô dám lên, vì đảm bảo giao dịch diễn ra công bằng, hắc hắc, bần tăng không thể làm gì khác hơn chính là lại đánh ngươi 2 lần nữa. Vừa nói, Trầm Côn vừa vung gậy lên, búp, nện thẳng xuống mặt Vương Mập Mạp, hơn nữa chỗ hắn đánh vẫn là chỗ cũ, nhè ngay xương mũi đã vỡ mà hạ thủ. A! Vương Mập Mạp kêu thảm thiết một tiếng xé nát tim phổi, có điều mớ rẻ rách trong miệng lại không để cho tiếng kêu của hắn quá lờ. Không xuyên qua nổi căn phòng, đừng kêu. Hình như Trầm Côn rất bất mãn với thái độ của Vương Mập Mạp, không phải sợ, đó mới chỉ là lần thứ 2. Lão huynh, ngươi đã đánh ta 3 cái bạt tai à? Nói xong, cây gậy lần thứ 3 đập xuống, vẫn nhè ngay xương mũi. Xương mũi Vương Mập Mạp đã nát bấy, một cú đập như trời giáng này đánh xuống, xương gò má hắn phải gánh chịu phần lớn lực lượng, thậm chí Vương Mập Mạp đã nghe được 2 tiếng răng rắc, khiến người ta tan nát cõi lòng. Xong, xương gò má đã bị đánh nát, cho dù không chết thì cả đời này gương mặt cũng bị biến dạng. Vương Mập Mạp tuyệt vọng nhắm 2 mắt lại, trong lòng lại có cảm giác được giải thoát. Trầm Côn đã đập 3 gậy, giải hận 3 cái bạt tai, vậy hắn sẽ không đánh nữa chứ? Sau một khắc, Vương Mập Mạp nghe được tiếng thở bản thân như nhẹ đi không ít. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng chính là Trầm Côn tai họa này lại mở miệng nữa rồi. Lão huynh, hô hấp của ngươi sao lại thoải mái như vậy? Có phải đang nghĩ sau khi ta đánh đủ 3 gậy sẽ không đánh ngươi tiếp nữa đúng không? Trầm Côn lắc đầu, mặt nhã nhặn cười nói. Vương Mập Mạp cảm thấy kinh khủng đến cực độ, run rẩy hỏi, đại thiếu gia, ngươi không phải còn muốn đánh tiếp chứ? Tại sao lại không chứ? Trầm Côn rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, nói, làm ăn phải có lợi tức a, lão huynh ngươi nhìn ta coi, ta chịu làm ăn với ngươi, vậy ngươi cũng nên để cho ta kiếm chút lợi tức chứ? Hắc hắc, không nhiều đâu, đánh thêm cho ngươi 1 gậy là được rồi. Xoay xoay cây gậy trong tay, búp, lần thứ 4 đập xuống mặt Vương Mập Mạp. Không sai, vẫn là xương mũi. Vương Mập Mạp bị đánh cho máu thịt lẫn lộn, răng cũng văng mất mấy cái. Nửa tỉnh nửa mê nhìn Trầm Côn, giống như đang nhìn một nỗi sợ hãi kinh khủng. Thay đổi hoàn toàn, nhìn bên ngoài có vẻ Trầm Côn vẫn như cũ, một chút cảm xúc cũng không có, thậm chí còn thêm vẻ tham tài, khiếp nhược như gà mái. Nhưng sâu trong cốt tủy của hắn lại hình như đang chứa chấp một con ác ma tàn nờ. Tiếu Lý Tàng Đao, đại thiếu gia, ta sai rồi, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Vương Mập Mạp gào khóc van xin, lúc này mới có thành ý để giao dịch sao? Trầm Côn ném cây gậy trong tay, cười híp mắt hỏi, được rồi, Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu giao dịch. Nội dung giao dịch của ta là, ta sẽ thả ngươi đi, nhưng trước đó ngươi phải nói cho ta biết tại sao ngươi lại dám đánh ta. Dù sao ta chính là người thừa kế số 1 của Trầm gia a. Ta chỉ muốn thỏa nguyện mong ước bấy lâu nay, sau đó đi khoe khoang với bọn A Hoàn thôi. Vương Mập Mạp khóc nói ra ý định ban đầu của mình. Muốn thỏa nguyện thế là ngươi cả gan dám đánh cả người thừa kế Trầm gia như ta. Lão huynh, ngươi nghĩ đang lừa gạt một đứa con nít sao? Đối với đáp án này Trầm Côn không hài lòng chút nào. Một lần nữa cầm cây gậy đã ném xuống lên. Đừng, đại thiếu gia, xin ngươi đừng đánh nữa. Nhìn thấy Trầm Côn lại cầm cây gậy lên, Vương Mập Mạp sắp điên mất rồi, vội vã hô lớn, ta dám đánh ngươi kỳ thực còn có một nguyên nhân khác. Ngày hôm qua, ta nghe được một cái tin. Tin gì? Trầm Côn trừng mắt hỏi lại. Tin tức này ngươi cũng biết mà, lẽ nào ngươi đã quên? Thấy sắc mặt Trầm Côn không giống như đang cố ý trêu đùa mình, Vương Mập Mạp vội kinh hãi nói, đại thiếu gia, sau kỳ khảo hạch cuối năm chính là đại hội trưởng lão gia tộc hàng năm của Trầm gia a. Hiện giờ trên dưới Trầm gia đều đồn ầm lên, lần đại hội này sẽ chỉ thương lượng một chuyện, đó là trục xuất ngươi khỏi gia tộc. Ngươi nói thử xem, ngươi sắp bị trục xuất, ta vì cái gì mà không dám đánh? Trục xuất khỏi gia tộc. Đúng vậy, ta nghe nói mấy vị trưởng lão rất bất mãn với ngươi, muốn đuổi ngươi ra khỏi Trầm gia. Hơn nữa còn dựa theo gia quy Trầm gia thì ngươi không được mang đi một lượng bạc, một bộ quần áo, thậm chí. Nhìn lén sắc mặt Trầm Côn, Vương Mập Mạp không đếm xỉa gì nữa, lớn tiếng nói, thậm chí còn muốn ngươi để lại võ công ngươi đã học từ Trầm gia. Vậy tức là phế bỏ võ công của ngươi rồi ném ra ngoài đường, đi theo chó hoang cướp thức ăn, trộm quần áo với bọn ăn mày, cho đến khi chết rét, chết đói, hoặc là bị người ta giết chết. A-di-đà Phật. Trầm Côn chậm rãi đứng lên, con mắt híp thành một vòng cung nhỏ xíu. Hắn đột nhiên hiểu rõ, vừa rồi ở diễn võ trường, ánh mắt mọi người nhìn mình không phải là đang nhìn thiên tài, mà là nhìn một tên xui xẻo sắp chết. Ngay cả Trầm Hân từ bỏ ý định tự sát cũng không phải hoàn toàn bị mình kích thích, mà chính là nàng đang suy nghĩ, tại sao ta còn muốn tự sát? Nghĩ một chút đến kẻ khiếp nhược như Trầm Côn này xem, hắn sắp bị trục xuất khỏi gia tộc, sắp bị phế bỏ võ công, chuẩn bị đi theo chó hoang cướp đồ ăn thừa. Nhưng hắn vẫn còn đứng giữa diễn võ trường khoe khoang thiên phú. So sánh với Trầm Côn, tình cảnh của mình còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Thiên tài biểu diễn trên diễn võ trường chỉ là hồi chuông tang cuối cùng của Trầm Côn mà thôi. Vuốt cằm nghĩ một lát, Trầm Côn nới lỏng dây trói cho Vương Mập Mạp, cười hì hì nói, được rồi, bây giờ là hạng mục giao dịch cuối cùng. Lão huynh, đại hội gia tộc họp ở đâu? Lập tức dẫn ta tới đó, được chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, đại hội trưởng lão, ngươi muốn tới đại hội trưởng lão? Đại thiếu gia, ngươi không phải điên rồi chứ? Nghe Trầm Côn nói xong, Vương Mập Mạp sợ đến nỗi rụt cổ mạnh lại, hệt như là thấy một siêu cấp yêu thú từ trong đại hoang châu đi ra, hoặc là cái loại thích ăn thịt người sống vậy. Đại thiếu gia, trưởng lão gia tộc đã chán ghét ngươi đến tận cổ rồi, không có chuyện gì làm còn muốn đi giáo huấn ngươi nữa. Ngươi bây giờ mà đi tìm họ thì ngươi không muốn dẫn đường có đúng không? Trầm Côn vuốt cằm cười hắc hắc. Ta dẫn đường. Vương Mập Mạp bị Trầm Côn đánh đến sợ, không chút do dự liền xông ra ngoài. Từ thần sắc không tình nguyện trong mắt hắn, Trầm Côn trong lòng chỉ đành thở dài ai oán thôi. Ngươi cho rằng bần tăng nguyện ý đi đối kháng với mấy đại trưởng lão hả? Bần tăng là không thể không đi. Tài phú của Trầm gia ít nhất cũng phải mấy chục lượng bạc trắng. Nếu như bị đuổi đi, hoặc mất địa vị người thừa kế, vậy mấy chục vạn lượng bạc trắng này sẽ không có rồi. Vì bút mua bán mấy chục vạn lượng bạc trắng này, cũng chỉ có thể bước tới mà thôi. Hừ hừ, chờ bần tăng đối phó được mấy trưởng lão, liền lập tức tiếp thụ mấy chục vạn bạc trắng đó. Đến lúc đấy một nửa số bạc dùng để làm tân thiếu lâm tự, khai võ giáo kiếm tiền, một nửa số khác lấy đi đầu tư mua bán. Sặc, mém tí lại quên mất. Trầm Côn vỗ mạnh lên trán, chợt nhớ tới một sự tình quan trọng. Muốn đối phó với trưởng lão gia tộc, quan trọng nhất chính là thực lực. Mà các trưởng lão gia tộc thì có cái thực lực gì đây? Bạch Nguyên Vũ Tông. Trong đầu Trầm Côn lập tức toát ra cái danh từ này. Vũ Tông chính là cường giả cảnh giới tông sư, đem linh khí ngũ hành tu luyện đến trình độ thực chất hóa, có thể ở trong chiến đấu phát huy ra được lực lượng khủng bố. Mà Bạch Nguyên Vũ Tông là chỉ giai đoạn sơ cấp nhất của cảnh giới Vũ Tông, có được lực của Bạch Nguyên Vũ Tông thì có thể đem linh khí ngũ hành tồn trữ trong cơ thể, thông qua việc vận chuyển linh khí, đem tố chất thân thể đó phát huy đến trình độ siêu việt cực hạn con của người. Thử đưa một ví dụ ra mà nói, chẳng hạn như một vị cường giả Bạch Nguyên Vũ Tông, lúc không dùng đến đặc tính của Bạch Nguyên Vũ Tông, quyền lực của hắn cũng chỉ có khoảng 300-400 cân. Chỉ khi nào vận dụng lực của Bạch Nguyên Vũ Tông thì lực lượng của hắn mới được cường hóa lên mười mấy lần, thậm chí tới mấy chục lần. Một quyền có lực vạn cân, đánh nứt cả nham thạch cũng ca hát. Ây da, thì ra Trầm Côn Cửu Châu lại mạnh mẽ đến như vậy. Phát rồi, phát tài rồi. Thực lực song phương đối lập rất rõ ràng, cho nên Trầm Côn cười càng thêm tin tưởng gấp trăm lần. Bầu trời vẫn còn đang tuyết rơi, tuyết đọng trên mặt đất đã có độ dày nửa xích, đi trên đó đôi lúc lại phát ra âm thanh át xì át xì. Nhờ Vương Mập Mạp dẫn đường, Trầm Côn trực tiếp hướng tới một cái tháp cao. Vương Mập Mạp giới thiệu nói, đại thiếu gia, ngươi xem đã tới tháp cao trên đỉnh núi rồi. Nó gọi là Phù Đồ Tháp, là nơi cất giấu bí tịch võ học cùng chân bảo của gia tộc. Đại hội trưởng lão gia tộc là ở ngay đại sảnh tầng thứ nhất của Phù Đồ Tháp. Trầm Côn gật đầu liên tục, hắn nhớ kỹ trọng điểm, tài bảo của Trầm gia cũng giấu trong Phù Đồ Tháp. Lại đi tiếp một đoạn đường, hai người liền đi tới cửa chính của Phù Đồ Tháp. Trước cửa có mấy chục vệ binh đứng thủ, Trầm Côn cũng chẳng muốn cùng bọn họ giao thiệp, trực tiếp đi ra phía sau Phù Đồ Tháp, để cho Vương Mập Mạp ở phía xa xa chờ, sau đó tự mình nhảy cửa sổ chui vào. Đại hội trưởng lão ở tầng thứ nhất, dựa theo nhắc nhở của Vương Mập Mạp, Trầm Côn rón ra rón rén bước tới phía sau một cánh cửa sắt to, nhưng không đợi hắn đứng vững cước bộ, thì đã nghe thấy bên trong truyền ra một trận cãi nhau đinh tai nhức óc. Ta không đồng ý, mặc kệ nói như thế nào, Trầm Côn cũng là trưởng tử của gia tộc, không thể dễ dàng trục xuất. Tôn trưởng lão, ta hiểu được nỗi băn khoăn của ngươi, nhưng thỉnh ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Những năm gần đây, chúng ta đã vì Trầm Côn mà vứt bỏ mất hết bao nhiêu mặt mũi, bao nhiêu tổn thất, bao nhiêu lợi ích rồi. Không đem Trầm Côn trục xuất, khó mà tiêu nỗi mối hận trong lòng của ta. Bà mẹ nó, lão tử đứng ở ngay đây, xem các ngươi ai dám trục xuất Trầm Côn. Loảng xoảng, trong tiếng cãi nhau lại còn vang lên vài tiếng vang khác. Hẳn là có người đập bàn, hoặc dứt khoát động võ rồi. Ái chà chà, chẳng lẽ bên trong còn có người ủng hộ Bần Tăng, đồng ý vì Bần Tăng xuất đầu liều mạng sao? Đôi co, Bần Tăng còn chưa có hoàn toàn nắm giữ trí nhớ của kiếp trước. Muốn kiếm tiền, muốn phát tài, tổng yếu vẫn phải quan sát rõ ràng cục diện đi đã. Rất nhanh, lực chú ý của Trầm Côn liền lưu lại trên người ba người. Người thứ nhất ngồi ở chỗ sâu nhất trong đại sảnh là một thiếu niên khoảng 15,16 tuổi, lớn lên cùng với Trầm Côn cực kỳ tương tự, khỏi phải nói, khẳng định là ca ca hoặc đệ đệ của Trầm Côn rồi. Ở bên cạnh thiếu niên còn có một chiếc kiệu màu đỏ thắm, bốn kiệu phu cúi đầu đứng ở hai bên. Thấy vậy Trầm Côn âm thầm tặc lưỡi, vãi. Mặc dù không biết người bên trong kiệu là ai, nhưng mà ở trong đại hội cao tầng gia tộc, hắn có dũng khí trực tiếp đem kiệu tư nhân tiến vào trong sân, khẳng định là một đại nhân vật khó lường a. Người thứ ba là một hòa thượng béo mập. Lúc Trầm Côn rình coi, thì hòa thượng đó cũng vừa mới ném cái bàn ra, xé toạt áo, lộ ra thân hình xăm đầy hoa văn, chính là đang thị uy cùng các trưởng lão khác. Nghĩa phụ, tâm lý Trầm Côn ấm áp chưa từng có. Hòa thượng đó đúng là cha nuôi của Trầm Côn, một trong thất đại trưởng lão của Trầm gia, Thiết Hòa Thượng. Thiết Hòa Thượng rất buồn bực. Bà mẹ nó, đứa con nuôi Trầm Côn này cũng chịu thua kém quá mức rồi, nhịn không được, là bởi vì uất ức thay cho hắn, mấy vị trưởng lão liên hợp lại muốn trục xuất hắn ra khỏi gia môn, đã vậy còn không thể mang theo bất cứ thứ gì, bà mẹ nó kể cả võ công cũng. Ai, nói thật, lão tử đối với đứa con nuôi này cũng ngán rồi, chẳng muốn quản cái rắm gì chuyện của hắn, nhưng mà nghĩ lại còn cái ước định kia năm đó. Thôi bỏ đi, bỏ đi, cùng lắm thì tối nay bồi theo một mạng của lão tử, hẳn cũng bảo trụ được địa vị người thừa kế của hắn. Lão tử lặp lại lần cuối, lão tử không đồng ý trục xuất Trầm Côn, kẻ nào dám phản đối, thì cũng đừng trách lão tử trở mặt. Thiết Hòa Thượng giơ đầu nắm tay to như cái nồi lên. Đúng vậy, đầu nắm tay to như cái nồi, một điểm cũng không chút khoa trương. Thiết Hòa Thượng là Bạch Nguyên Vũ Tông trung đoạn, am hiểu nhất là lực lượng cường hóa. Nắm tay chính là thiên phú dị bẩm bất đồng với thường nhân của hắn. Vậy ngươi cứ việc trở mặt, tưởng ta sợ ngươi sao? Đối diện Thiết Hòa Thượng, một lão nhân tóc bạc Quắc Thước hoác mắt lên. Quắc Thước, người già mà tinh thần còn mạnh được gọi là Quắc Thước. Ha ha ha, Nam Cung trưởng lão, chỉ bằng vào ngươi Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, cũng muốn khiêu chiến sái ra sao? Thiết Hòa Thượng khinh thường bĩu môi. Cấp bậc của hắn so sánh với Nam Cung trưởng lão cao hơn một đoạn. Bạch Nguyên Vũ Tông trung đoạn, nếu luận đơn đả độc đấu thì trong vòng mười mấy chiêu là đã có thể đánh ngã cái lão Nam Cung lơm cơm này rồi. Thiết Hòa Thượng, ngươi đừng có quá cuồng vọng, cấp bậc của Nam Cung trưởng lão quả thực không bằng ngươi, nhưng ta nữa thì sao? Bên cạnh trưởng lão tóc bạc, một hán tử gầy gò lạnh lùng cười, ta cũng vậy, là Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Ta cùng Nam Cung trưởng lão liên thủ, hai kẻ hạ đoạn đánh một kẻ trung đoạn, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hừ, hai tên lơm cơm không biết lớn nhỏ các ngươi, giỏi thì cùng nhau tới thử một lần xem. Thiết Hòa Thượng dửng dưng như không có việc gì cả. Ngồi xuống hết cho ta. Ngay lúc hỗn loạn nhất, thì thiếu niên ở sâu trong đại sảnh kia cũng lên tiếng. Hắn mặc dù tuổi không lớn, nhưng trong thanh âm tựa hồ như tàng trữ một loại uy nghiêm lớn lao, vừa mở miệng, các trưởng lão liền đàng hoàng ngồi xuống. Họp trưởng lão, mà kéo đến mức động bàn động võ, truyền ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa? Trầm gia còn có mặt mũi nào mà đặt chân tại Tân Nguyệt Thành nữa đây hả? Hai tròng mắt thiếu niên lạnh lùng đảo qua bảy đại trưởng lão, mặc dù hình dáng hốc mắt đều cùng Trầm Côn giống nhau như đúc. Đều là bộ dáng mắt nhỏ xiên số 8, nhưng so với đôi mắt gà mái tham lam của Trầm Côn, thì trong con ngươi nhỏ của thiếu niên này, lại lộ ra một cổ lạnh ý khiến cho trái tim người ta tràn ngập sự băng giá. Mọi người ầm ĩ qua lại, không phải chỉ vì một việc hay sao? Có người đồng ý trục xuất Trầm Côn, có người không muốn, các ngươi đã thảo luận hai canh giờ rồi mà cũng còn chưa có quyết định, vậy để ta nói đi. Thiếu niên lạnh lùng nói, ta đề nghị trục xuất Trầm Côn, hơn nữa phế bỏ võ công hắn, để hắn trọn đời không được trở về Trầm gia. Trục cái con mẹ nhà ngươi. Thiết Hòa Thượng nhảy dựng lên, nếu người khác nói ra lời này, lão tử cũng đồng ý, nhưng thiếu niên này tên là Trầm Trọng, là đệ đệ song sinh của Trầm Côn, là cốt nhục huyết thân cùng bò ra từ trong một bụng mẹ a. Đệ đệ trục xuất ca ca. Bà mẹ nó, heo chó cũng không bằng. Đại ca song sinh thì thế nào? Chỉ là một phế vật trước mặt ta. Đáng đá, thì nhất định phải đá nó. Trầm Trọng bước tới trước mặt Thiết Hòa Thượng. Thiết Đại Sư, chỗ này cũng không có ngoại nhân. Ta cũng nói thẳng, ngươi không đồng ý trục xuất Trầm Côn. Có phải cảm giác được đại giới không đủ phải không? Kiếm không được chỗ tốt phải không? Tiện tay từ trong lòng lấy ra một khế ước. Nếu như vậy, ta có thể cho ngươi hài lòng. Nơi này là khế ước 5.000 mẫu ruộng tốt ở Sơn Trang Đông Nam. Chỉ cần ngươi trục xuất Trầm Côn, ta lập tức hai tay dâng lên. Ruộng tốt, lại còn 5.000 mẫu. Bà mờ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 5, chỉ là giao dịch mà thôi. Thấy Thiết Hòa Thượng tựa hồ chịu không nổi trước hối lộ, Trầm Trọng lại tiếp tục đi tới giữa ba vị trưởng lão khác. Tôn trưởng lão, ngươi không đồng ý trục xuất Trầm Côn cũng bởi vì đại giới không đủ sao? hắn xuất ra một phần khế ước giống vậy, đưa đến trước mặt ba vũ giả có khuynh hướng bảo vệ Trầm Côn. Đã như vậy, ta cũng cho các ngươi hài lòng. Đây là hai tòa nông trường ở Sơn Trang Đông Bắc. Nhị thiếu gia, chẳng lẽ ta là cái loại người tham lam phú quý sao? Đừng có vũ nhục ta. Tôn trưởng lão tựa hồ như là bị vũ nhục lớn, bất quá ngẫm lại cũng phải. Ngươi ở trên đại hội trưởng lão công khai hối lộ, đây không phải chửi thẳng mặt hắn đòi tiền mà không biết xấu hổ thì là gì. Nhưng mà mặt khác, tôn trưởng lão lại gắt gao nhìn chằm chằm vào khế ước, trong mắt xoay chuyển. Nhị thiếu gia, ta không phản đối việc trục xuất Trầm Côn, ý tứ của ta là... Ải, được rồi, ý tứ của ta là, Trầm Côn vẫn phải trục xuất, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng tử của gia chủ, chúng ta trục xuất hắn, tóm lại cũng phải có một cái cớ danh chính ngôn thuận mới được, đúng không? Sớm đã có cớ rồi. Trầm Trọng chỉ vào bức họa tổ tiên Trầm gia treo trên tường. Trầm Côn hèn nhát vô năng, tự ti thành tính, vì vậy mà đánh mất vũ hồn, đánh mất mặt mũi của Trầm gia. Đây chính là cớ để trục xuất Trầm Côn. Ha ha, quả nhiên là lý do hay, lý do hay. Tôn trưởng lão cúi đầu, lặng lẽ đem khế ước hai tòa nông trường nhét vào trong tay áo. Vẫn là tôn trưởng lão thức thời a. Trầm Trọng lại dùng ánh mắt khiến kẻ khác bất an cực độ đảo qua các trưởng lão khác. Tôn trưởng lão đã đồng ý rồi, các ngươi thì sao? Yên tâm, một khi ta kế thừa vị trí gia chủ rồi, khẳng định sẽ không bạc đãi các vị trưởng lão. Dù sao bây giờ đang đóng cửa lại nói chuyện, nên Trầm Trọng cũng không kiêng nể gì mà hối lộ. Không ai phản đối đúng không? Đợi một hồi lâu, thấy không có trưởng lão nói chuyện, Trầm Trọng vỗ vỗ tay. Hay lắm, vậy mời chư vị trưởng lão liên kết đề tên người thư cho phụ thân, thỉnh cầu phế bỏ võ công Trầm Côn, đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Bộp, bộp, theo tiếng vỗ tay của hắn, có hai tỳ nữ bưng hai cái mâm tới. Hắn sớm đã chuẩn bị thư của Trầm Côn rồi, chỉ chờ chư vị trưởng lão ký tên thôi. Thì ra tiểu tử này đã sớm có chuẩn bị. Tại một góc không ai chú ý, Thiết Hòa Thượng nhìn chằm chằm vào khế ước trong tay, trong mắt cũng đỏ rực. Nhưng không phải vì hắn tham lam, mà là tức giận. Bà mẹ nó, tên tiểu vương bát Trầm Trọng, ngươi cho rằng lão tử là ai chứ? Công khai hối lộ, dùng mấy nghìn mẫu đất là có thể khiến lão tử bán đứng con nuôi sao? Thật sự là dù bà nội nó có thể nhịn, ông nội nó cũng không thể nhịn mà. Dầm, Thiết Hòa Thượng chụp lấy cái bàn, kéo lên đặt hai khế ước trước mặt hắn, còn cả thư liên kết đề tên nuốt vào trong miệng, rồi vỗ vỗ bụng khoe khoang đã nuốt xuống. Thiết Hòa Thượng, ngươi điên rồi sao? Đúng vậy, lão tử điên rồi. Thiết Hòa Thượng một quyền đập nát cái bàn. Lão tử nói lại một lần cuối, ta không đồng ý trục xuất Trầm Côn, kẻ nào dám phản đối, trước hết giết lão tử. Vừa nói, trên người Thiết Hòa Thượng vừa bốc lên một đoàn ánh sáng màu trắng, đúng là một dạng ứng dụng của Bạch Nguyên Vũ Tông. Cường hóa lực lượng, đem lực lượng vốn chỉ ngàn cân của hắn thoáng cái đề cao đến hơn vạn cân, bằng một đôi tay là có thể xé nát sắt thép. Ánh sáng Bạch Nguyên xuất hiện, hiển nhiên là có ý tứ tuyên chiến rồi. Các trưởng lão khác biến sắc đương trường, Thiết trưởng lão, NG. Ý tứ là, chỗ tốt đã có rồi. Tôn trưởng lão, ngươi cũng nên biểu thị trung thành đi chứ. Đọc hiểu ánh mắt của nhị thiếu gia, tôn trưởng lão ngăn cản Thiết Hòa Thượng lại. Thiết đại sư, Thiết huynh đệ, chỉ vì bộ dáng uất ức hèn nhát của Trầm Côn, đáng giá cho ngươi vì hắn liều mạng sao? Nghe ta nói một câu, ký tên vào thư liên kết đi, nhị thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Lão tôn, ngươi đây là muốn cùng ta động thủ? Sắc mặt Thiết Hòa Thượng biến đổi rất lớn. Hắn thật không ngờ, người đầu tiên đứng ra phản đối mình, không ngờ lại là tôn trưởng lão mới vừa rồi còn đang ủng hộ Trầm Côn, chiến hữu đồng minh của mình. Nếu là các trưởng lão khác đứng ra, Thiết Hòa Thượng còn không có biến sắc, nhưng mà tôn trưởng lão thì... Bà mẹ nó, tôn trưởng lão cũng là Bạch Nguyên Vũ Tông trung đoạn, hơn nữa lại chuyên về tốc độ, một thanh khoái kiếm, đánh ra so với vận tốc âm thanh còn muốn nhanh hơn. Thông thường là một câu nói còn chưa có nói xong, thì kiếm phong đã đâm xuyên qua tim địch nhân rồi. Kiếm nhanh siêu việt tốc độ âm thanh, đúng là khắc tinh của dạng cao thủ lực lượng hình như Thiết Hòa Thượng. Bất quá mặc kệ khắc tinh, vì Trầm Côn, bà mẹ nó, cùng lắm thì liều mạng, lão tử cùng lắm thì chết ở chỗ này. Thiết Hòa Thượng cắn chặt răng, kiên trì đối lập với tôn trưởng lão. Thiết Hòa Thượng, ngươi đã khư khư cố chấp, vậy đừng trách ta không để ý tới tình huynh đệ. Tôn trưởng lão cũng hạ quyết tâm, một thanh trường kiếm bén nhọn xuất hiện trong tay hắn. Giống như quen thuộc cùng với Thiết Hòa Thượng vậy, tôn trưởng lão rất thích dùng âm thanh để điều chỉnh cho tốc độ kiếm pháp của mình. Hắn giơ mũi kiếm lên, mặt lạnh lùng nhìn động tác của Thiết Hòa Thượng. Dã man trùng tràng, đây là chiêu thức ngươi dùng để đối phó ta sao? Hừ, Thiết Hòa Thượng, ta thừa nhận khí lực của ngươi rất lớn, bị ngươi đánh. Ta cũng chỉ có một con đường chết, nhưng mà ở trước tốc độ tuyệt đối của ta, ngươi có thể đụng đến ta sao? Gần như công phu chỉ trong nháy mắt, tôn trưởng lão liền xuất. Ngươi cùng ta đồng cấp, tốc độ của ngươi không bằng ta, kẻ chết trận, chỉ có thể là ngươi. Thẳng cho đến lúc này, nửa câu sau tôn trưởng lão mới lạnh lùng nói ra. Chỉ tốn công phu có một câu nói, mất vài giây. Liền đâm xuyên qua ngực lão tử. Lão tôn này quả nhiên là khắc tinh của Sái gia a. Thiết Hòa Thượng nghiêng nghiêng ngã ngã đọng lại trước mũi kiếm. Bộp bộp. Trầm Trọng đứng ở một bên không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Đặc sắc, rất đặc sắc. Tôn trưởng lão, ngươi không hổ là đệ nhất khoái kiếm của Trầm gia. Nói xong, hắn đi tới trước mặt Thiết Hòa Thượng, khẩy khẩy mũi kiếm, đùa cợt nói, Thiết đại sư, uy vũ của ngươi đâu rồi? Tính tình của ngươi đâu? Ha ha, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ký tên đi. Chỉ cần ngươi ký tên vào thư trục xuất Trầm Côn, ta liền lập tức tìm cho ngươi đại phu tốt nhất. 5.000 mẫu ruộng tốt đã đáp ứng cho ngươi, cũng đưa ngươi luôn. Phi, Thiết Hòa Thượng muốn cho Trầm Trọng một cái tát lớn, nhưng hai tròng mắt hắn đã không thấy được rõ nữa. Mũi kiếm trên ngực khiến cho hắn lấy không ra nửa điểm khí lực, chỉ có thể phun khẩu nước bọt máu. Ký tên, được thôi, bất quá tên tiểu vương bát ngươi quỳ xuống trước mặt lão tử gọi ba tiếng Thiết gia gia trước đi. Đã cấp mặt mũi rồi mà còn không biết xấu hổ. Trầm Trọng hung hăng quăng cho Thiết Hòa Thượng một cái tát, cả giận nói, tôn trưởng lão, lập tức đem Thiết Hòa Thượng phanh thây, nhớ kỹ, chia làm 6 khối, truyền tới 6 khu vực lớn của Trầm gia. Lạnh lùng cười, ta muốn cho mọi người biết, ai dám bảo vệ Trầm Côn, loạn đao phanh thây chính là kết quả duy nhất của hắn. Vâng, ánh mắt tôn trưởng lão lạnh như băng, đột nhiên rút kiếm ra. Suy, mũi kiếm ly thể, thân hình hùng tráng của Thiết Hòa Thượng ngã xuống mặt đất, máu tươi phun ra điên cuồng. Hắn giãy giụa hướng cửa bò tới, nhưng thân hình trọng thương thì làm thế nào mà động đậy. Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn từ bên ngoài duỗi vào, đỡ Thiết Hòa Thượng dậy. Nghĩa phụ, xin lỗi, là con đã tới chậm, để người chịu thiện. Sao ngươi lại tới đây? Thấy người dìu mình không ngờ là Trầm Côn, Thiết Hòa Thượng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó điên cuồng hét, chạy mau đi, ngư ôi muốn tìm chết sao? Cha nuôi, ta vì sao lại phải chạy chứ? Trầm Côn kinh ngạc nghiêng đầu, rất chăm chú. Xem một chút miệng vết thương của ngươi, ngươi cũng chịu thiệt thòi vậy rồi. Ta ít nhiều gì cũng phải thu lại lợi tức một chút a. Nếu không thì đúng là thiệt thòi lớn rồi đó. Nói xong, hắn mỉm cười tủm tỉm hướng về phía tôn trưởng lão ngoắc. Này, tôn trưởng lão phải không? Lại đây một chút được chứ? Lúc Trầm Côn mới tới, tâm lý tôn trưởng lão cũng giật mình, xong nhìn lại người tới không ngờ là Trầm Côn, hắn lập tức bĩu môi bật cười, thì ra là tên bất lực nhà ngươi. Trong ấn tượng của hắn, Trầm Côn chính là một kẻ bất lực cho dù bị đánh cũng không dám hoàn thủ, có cái gì đáng sợ chứ? Mang theo nụ cười khinh miệng, tôn trưởng lão bước chậm tới gần Trầm Côn, mà Trầm Côn lại đứng cười hì hì, nhìn tôn trưởng lão, coi hắn giơ khoái kiếm siêu việt vận tốc âm thanh nọ trong tay. Còn có cổ tay của hắn lật lên, xuất kiếm, đâm về phía cổ họng mình. Đột nhiên, lão huynh, ngươi thiệt thòi quá rồi. Tay trái Trầm Côn đẩy trôi kiếm của tôn trưởng lão ra, tay phải vung lên. Búp! Không có ai kịp thấy rõ, một cái tát đã hung hăng tát lên mặt Tôn trưởng lão. Một nửa hàm răng bị đánh nát, nửa khuôn mặt cũng biến hình. Tôn trưởng lão tại đương trường liền té xuống mặt đất. Ai, tại sao ngươi không chịu nghe ta nói hết cơ chứ? Tôn trưởng lão, tốc độ của ngươi đích xác rất nhanh, nhưng mà cũng phải xem đối thủ là ai chứ. Tốc độ của ta, so ra nhanh hơn ngươi một chút. Bộ dáng của Trầm Côn tựa hồ như rất xin lỗi hắn, vỗ vỗ tay. Tốt lắm, lợi tức đã nhận, vậy kế tiếp, chúng ta đàm một bút giao dịch đi. Làm một cái động tác mô tả đồng tiền rồi nói, mấy vị trưởng lão, còn có ngươi nữa, trầm trọng, ta muốn dẫn nghĩa phụ đi, còn các ngươi ngay lập tức dừng lại, sau này không được thảo luận chuyện trục xuất ta, kẻ nào phản đối, vậy mời khai giới đi. Chú thích, đại giới, trả giá lớn khai giới, ra giá phải trả trường kiếm, kiếm dài khoái kiếm, kiếm xuất tốc độ nhanh dũng mãnh trùng tràng, xông pha dũng mãnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, sơ kiến vũ hồn người này vẫn là Trầm Côn sao? Trong ấn tượng của các trưởng lão, một tát của Trầm Côn đánh ngã Tôn trưởng lão cũng không quá kỳ quái, dù sao hắn là Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, so với Tôn trưởng lão cao hơn một bậc. Điểm then chốt chính là Trầm Côn rõ ràng là một tên đỉnh cấp nhu nhược, bị mắng không dám cãi lại, chịu đòn không dám đánh trả. A, một tên bất lực như thế giờ lại dám ra tay đánh người. Trầm Côn không chỉ đánh, hắn nhìn Tôn trưởng lão loạng choạng muốn đứng lên, cảm thấy vẫn hơi lỗ vốn, bèn tiện tay cầm một cây gậy to tổ bố dưới đất, nện thẳng xuống mặt Tôn trưởng lão, ầm ầm ầm, liên tục nện mười mấy phát, hơn nữa còn cứ nhè một chỗ mà đánh, vẫn là xương mũi. Thằng này ác thiệt, a. Tôn trưởng lão bưng mặt ngã xuống, nhìn bộ dáng thế kia chắc không có mười mấy ngày tĩnh dưỡng thì tuyệt đối bò không dậy nổi. Các lão huynh, nói chuyện đi chứ, các ngươi không nói lời nào thì giao dịch này làm sao mới tiến hành được a? Trầm Côn đá Tôn trưởng lão văng sang một bên, vẻ mặt vô tội trừng mắt lên, lẽ nào các ngươi không nhận ra ta? Được rồi, để cho giao dịch được tiến hành thuận lợi, ta đành tự giới thiệu về mình một chút. Ta, Trầm Côn, là người thừa thế thứ nhất Trầm Tử Thế Gia, Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, là nghĩa tử của vị thiết đại sư này, mặt khác bản thân mới 16 tuổi, nam, chưa lập gia đình, thích nhất kiếm tiền, hiện giờ trong túi mặc dù không có nhiều tiền lắm nhưng tương lai có thể thừa kế mấy chục vạn lạng bạc của Trầm gia. Vãi xoài, thôi, Trầm Côn lại lan man rồi. Nhưng chính sự lan man chẳng đâu ra đâu cả này ở trong mắt những người khác liền biến thành một loại ý vị khác. Cái gì gọi là hào hiệp, cái gì gọi là tự tin, cái gì gọi là đứng trước cường địch vẫn chấn định như không có gì, cái gì gọi là giữa đao thương kiếm kích vẫn cười nói như không. Cẩu huyết cửu châu Trầm Côn. Hụ, thiết hòa thượng ói ra một ngụm máu, vết thương bị kích động khiến máu tươi chảy ra lai láng. Tiểu tử thối, nói hay lắm, nói hay lắm, ngươi chính là người thừa kế duy nhất của Trầm gia. 16 năm, 16 năm rồi. Lão tử rốt cục cũng thấy được sự cường ngạnh của Trầm Côn, đại ca, còn có huyết Phật, các ngươi thấy được không? Vì Trầm Côn thế này, lão tử đã không hối hận với ước định năm đó, giờ có chết trận cũng đáng a. Trầm Côn lải nhải liên miên một thôi một hồi, những trưởng lão khác liếc mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ, Trầm Côn hình như đã thay đổi, giờ còn trục xuất hắn được sao? Trục xuất cái giám á, các ngươi nhìn bộ dáng Trầm Côn xem, ta dám đánh cược, một khi chúng ta xung đột với hắn, tiểu tử này tuyệt đối sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, cho dù có chết trận cũng muốn mạng nhỏ của mấy người chúng ta bồi táng theo. Đúng vậy, chúng ta liên thủ tuy có khả năng chiến thắng Trầm Côn song có nhất thiết phải liều mạng không? Các loại tin tức khác nhau truyền qua ánh mắt đám trưởng lão, rất nhanh, không một ai dám động thủ. Ba, ba, trong cảnh tuyệt đối yên tĩnh, Trầm Trọng bỗng vỗ tay mỉm cười. Xuất sắc, xuất sắc, ngay câu nói đầu tiên đã có thể dọa cho cả năm đại trưởng lão không dám động thủ. Trầm Côn, trước đây ta đánh giá thấp ngươi rồi. Vậy cho chút phí khổ cực đi, 50 lạng bạc là được rồi. Ánh mắt Trầm Côn sáng lên. Tiểu tử này nghĩ gì thế? Có ý tứ, vài ngày không gặp, ngươi nói chuyện cũng khôi hài lên nhiều a. Tơ Dong đôi mắt hẹp dài lóe một vệt hào quang lạnh lùng, dáng vẻ tươi cười của Trầm Trọng đột nhiên tiêu thất, nói, có điều ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ta đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi cũng đánh giá ta quá thấp. Ngươi, đúng vậy, ngươi dám xông vào đại hội trưởng lão, có phải ngươi cho rằng mình nắm giữ sức mạnh Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, đẳng cấp cao hơn hết thảy trưởng lão ở đây, nhưng ngoài trưởng lão ngươi có nghĩ đến ta hay không? Thực lực của ta, thật sự sẽ không bằng ngươi sao? Trầm Trọng cười lạnh, thực lực Trầm Trọng, thôi, Bần Tăng đúng là không nghĩ qua, nhưng mà cái này không thể trách Bần Tăng được a. Ở trong trí nhớ của Cửu Châu Trầm Côn, võ công Trầm Trọng cũng không quá mạnh, thậm chí ngay cả khảo hạch cuối năm của gia tộc đều không tham gia qua giữa nơi luôn lấy thực lực trí thượng như Trầm gia thì hắn chỉ là một sản phẩm không đáng tiền a. Bây giờ nhìn lại, tiểu tử này còn ẩn giấu thực lực sao? Xem ra ngươi đã nghĩ ra, đúng, ta ẩn giấu thực lực, từ lúc 5 tuổi liền bắt đầu ẩn giấu, dòng giá suốt mưa. Trầm Côn, ngươi nhớ kỹ cho ta, Trầm Trọng ta cũng là thiên tài không kém ngươi a. Vừa nói, trên người hắn vừa tán phát ra một đoàn quang mang màu trắng nhàn nhạt. Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, hiểu được ý nghĩa đoàn hào quang này, các trưởng lão đều tấm tắc. Quá điên cuồng, lão thiên thật chiếu cố Trầm gia a. Năm ngoái Trầm Côn mới 15 tuổi liền tấn cấp Bạch Nguyên Vũ Tông, đã oanh động vương triều đại triệu, ai có thể ngờ nổi. Kẻ luôn luôn không bằng huynh trưởng như Trầm Trọng không ngờ 16 tuổi đã có lực lượng Bạch Nguyên Vũ Tông. Hai tuyệt thế thiên tài. Không, điều này cũng không quá bất ngờ. Dù sao bọn họ vốn là huynh đệ song sinh, hẳn nên nắm giữ thiên phú gần bằng nhau a. Hết thảy đều ở trong màn điện quang hỏa thạch. Trầm Trọng vừa biểu hiện ra sức mạnh Bạch Nguyên Vũ Tông liền lập tức lắc mình tới sau lưng Trầm Côn, 10 ngón hướng xuống dưới, cổ tay lật lên, song trưởng vung ra. Chính là trường pháp độc môn Trầm gia Liệt Sơn Băng. Trầm Côn cúi người né tránh một trường này, xoay người lại học theo dáng vẻ Trầm Trọng, cũng đánh ra một chiêu y hệt. Không còn cách nào khác, Bần Tăng vẫn chưa nắm giữ võ công chiêu thức Cửu Châu Trầm Côn để lại, chỉ đành vừa học vừa làm thôi. Cũng may điều này không là cái gì quá to tát, cho dù không có chiêu thức đẳng cấp của Bần Tăng vẫn cao hơn Trầm Trọng hai đoạn, làm ăn kiểu gì cũng sẽ không lỗ vốn. Trầm Côn cười hì hì nghênh chiến. Đại ca, thần sắc ngươi ung dung, có phải cảm thấy cấp bậc ngươi cao hơn ta, bất kể đánh thế nào cũng sẽ không thua đúng không? Tựa hồ nắm giữ sức mạnh nhìn thấu lòng người, Trầm Trọng vừa nghênh chiến vừa lần thứ hai nói ra ý nghĩ Trầm Côn, nhưng ngươi hình như đã quên mất, ta vẫn chưa sử dụng vũ hồn của chính mình a. Ngươi biết vũ hồn của ta là gì không? Vừa cười lạnh, trên người Trầm Trọng chợt tản phát ra một đoàn nguyệt quang nhàn nhạt. Không sai, chính là nguyệt quang. Hào quang này vọt lên từ dưới chân Trầm Trọng, trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân, sau đó dưới sự xê màu sắc đại biểu cho đẳng cấp võ đạo trên người Trầm Trọng nhanh chóng thay đổi, đã biến thành màu trắng đậm, rồi cuối cùng không ngờ đã biến thành màu vàng nhàn nhạt. Hoàng Nguyên Vũ Tông, nhị thiếu gia, từ khi nào ngươi có được sức mạnh Hoàng Nguyên Vũ Tông? Các trưởng lão thất thanh kinh hô, là đang nằm mơ sao? Trầm Trọng 15 tuổi tấn cấp Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn đã khiến người người điên cuồng, vậy mà bây giờ, hắn lần thứ hai đem đẳng cấp võ đạo của bản thân đề thăng lên một lúc 3 đoạn, có sức mạnh áp đảo toàn diện Hoàng Nguyên Vũ Tông lực của Trầm Côn. 16 tuổi Hoàng Nguyên Vũ Tông, lịch sử 3.000 năm Cửu Châu đã từng xuất hiện thiên tài kinh khủng như vậy chưa? Không, đây không phải Hoàng Nguyên Vũ Tông chân chính. Nam Cung trưởng lão lớn tuổi nhất, liền nhìn ra, đây là phụ trợ của vũ hồn nhị thiếu gia. Tác dụng của vũ hồn nhị thiếu gia chính là đem đẳng cấp võ đạo bản thân tăng lên 3 đoạn. Ông trời a, ôm đầu thất thanh, nhị thiếu gia, lẽ nào vũ hồn ngươi là yêu nguyệt phi thăng? Trầm Trọng lạnh lùng nói, Trầm Côn, một ngày ngàn dặm của ngươi xếp hạng thứ 3 trong thập đại vũ tôn chiến hồn, nhưng vũ hồn của ta lại đứng thứ 2, yêu nguyệt phi thăng. Vũ hồn, yêu nguyệt phi thăng, thuộc về vũ tôn cấp, quần thể phụ trợ hệ, năng lực, thân có yêu nguyệt phi thăng, có thể tạm thời đề thăng đẳng cấp võ đạo trong phạm vi nhất định. Phạm vi lớn nhỏ, tăng lên bao nhiêu đẳng cấp thì quyết định bởi võ giả cùng sự ăn ý với vũ hồn, cộng với năng lực thừa nhận của thân thể vũ giả có được nó. Biến hóa, không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, chẳng qua là làm lại từ đầu. Y, đặc điểm của Bạch Nguyên Vũ Tông là đem một loại tố chất nào đó của thân thể cường hóa gấp mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Còn Hoàng Nguyên Vũ Tông thì sao? Hoàng Nguyên Vũ Tông chẳng những có thể cường hóa tố chất thân thể, ngoài ra còn có thể đem ngũ hành linh khí trong thân thể bài xuất ra ngoài cơ thể, hình thành Hoàng Nguyên sóng trùng kích, có được năng lực tấn công từ xa. Nếu như nói Bạch Nguyên Vũ Tông là một võ sĩ châu bò dựa vào thân thể để chiến đấu thì Hoàng Nguyên Vũ Tông chính là ma pháp sư có thể viễn trình công kích. Hơn nữa ma pháp sư này vẫn có được cường độ thân thể như võ sĩ châu bò, thậm chí so với võ sĩ châu bò còn có phần mạnh hơn. Nói thì chậm, song mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trầm Trọng vừa trả lời xong câu hỏi của trưởng lão tóc bạc, bàn tay cũng lần thứ hai vươn tới hậu tâm Trầm Côn, nhanh khiến người ta không thể tránh khỏi. Trầm Côn mắt thấy không tránh được nữa, đột nhiên xoay người lại, song trưởng lấy cứng đối cứng tiến lên nghênh tiếp. Còn chưa đợi bàn tay hai người kịp tiếp xúc, trong lòng bàn tay Trầm Trọng đã xuất hiện một đoàn quang cầu màu vàng, tốc độ càng nhanh hơn, tựa như sấm rền oanh kích tới trước ngực Trầm Côn. Chính là chiêu thức đặc thù của Hoàng Nguyên Vũ Tông, Hoàng Nguyên sóng trùng kích. Thôi rồi, ngực truyền đến cảm giác đau nhói, xương sườn rắc rắc đã gãy mất mấy cái. Trầm Côn không nhịn được nữa ngã ngồi xuống đất, trái tim tựa hồ cũng sắp nứt rồi. Lỗ lớn rồi. Bần tăng đã tính toán hết tất cả nhưng không tính đến vũ hồn của Trầm Trọng a. Tiểu tử này không ngờ lại nắm giữ yêu nguyệt phi thăng trong truyền thuyết. Đại ca của ta, thấy sao? Đây chính thực lực của đệ đệ ngươi. Trầm Trọng một cước dậm xuống mặt Trầm Côn. Trầm Côn thức thời nhắm hai mắt lại, dùng ngón chân để nghỉ cũng biết. Tiếp theo, cho dù không phải chết cũng rước theo sỉ nhục cả đời không gột rửa được. Sao lại nhắm mắt? Mở ra, nhìn đệ đệ thân yêu của người, đệ đệ Trầm Trọng luôn luôn không bằng ngươi a. Trầm Trọng tàn nhẫn đẩy mí mắt Trầm Côn ra, mở to mắt ra mà nhìn. Nhìn rõ bộ dáng của ta a. Tựa hồ như tâm tình bị kìm nén bấy lâu được phát tiết khiến ánh mắt của hắn hơi mê ly, giống to một đoạn dài để xả hết uất hận. Trầm Côn, đại ca của ta, những năm gần đây, ngươi nhận hết ánh mắt mọi người, tất cả mọi người đều coi ngươi là thiên tài, coi ngươi là hy vọng phục hưng Trầm gia, thậm chí phụ thân cũng không thèm nhìn ta lấy lần nào mà đã đem ngươi xác lập là người thừa kế thứ nhất của gia tộc. Tại sao? Chỉ bằng ngươi nắm giữ một ngày ngàn dặm, nắm giữ tốc độ tu luyện so với người khác nhanh hơn sao? Ta không phục. Ngươi là thiên tài, Trầm Trọng ta cũng không kém a. Cho nên từ lúc mới 5 tuổi mỗi ngày ta đều liều mạng luyện công, bị bệnh, vừa uống thuốc vừa luyện, đói bụng, vừa ăn cơm vừa luyện. Cho dù có bị thương nằm liệt trên giường ta cũng phải luyện nội công. Vì sao? Chính là để đổi theo sự tiến bộ của ngươi, chứng minh Trầm Trọng ta cũng không hề thua kém ngươi. Nhưng nửa năm trước, ngươi lại khiến cho ta thất vọng. Kẻ nhu nhược như ngươi lại đánh mất vũ hồn. Không còn một ngày ngàn dặm, ngươi sẽ thành thứ gì đây? Ngay cả một ngón chân của Trầm Trọng ta cũng không sánh được. Ta cay đắng vất vả luyện hơn 10 năm, mà cứ như vậy mất đi mục tiêu, lúc đó ngay cả ý muốn tự sát ta cũng từng nghĩ tới, ngươi biết không? Cúi người xuống, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Trầm Côn, nhưng hôm nay ngươi cho ta một niềm vui to lớn vô cùng, đại ca khiếp nhược của ta, ngươi lại dám ra tay đánh người. Ha, cảm tạ ngươi đã cho ta cơ hội này. Để cho ta có cơ hội đường đường chính chính dùng nỗ lực 10 năm khổ cực của ta trực tiếp đánh bại thiên tài như ngươi. Nói, Trầm Trọng hưng phấn mà tàn nhẫn đạp xuống một cước ngay giữa mặt Trầm Côn. Trầm Côn bay ngã ra sau, văng dầm vào một bức họa tổ tiên trên tường, mềm nhũn ngã xuống. Nhưng nhục nhã còn xa mới kết thúc. Mọi người Trầm ra nhìn đây cho ta, nhìn hết lại đây cho ta. Nắm lấy tóc Trầm Côn, sách hắn treo thị uy ngoài cửa sổ, Trầm Trọng điên cuồng hét lên, thấy không, đây chính là Trầm Côn, thiên tài trong mắt các ngươi, một trong 23 người ưu tú nhất trong 3.000 năm lịch sử Cửu Châu. Hiện giờ, thiên tài này thua trên tay ta, hắn chỉ còn là một tên phế vật, là một con sâu bọ, là một kẻ bất lực vĩnh viễn bị ta chà đạp dưới chân. Tiếng nói vang vẳng truyền khắp sơn trang. Trời ơi, các ngươi mau nhìn. Tên vệ binh ngoài tháp là người đầu tiên nhìn thấy Trầm Côn. Sau đó cả sơn trang đèn đuốc sáng trưng, tiếng nghị luận sôi nổi rì rầm. Điều này sao có thể, Trầm Côn lại bị nhị thiếu gia đánh bại. Có cái gì không thể nào? Ngươi không nghe thấy nhị thiếu gia nói sao? Nhị thiếu gia chính là thiên tài còn cường đại hơn cả Trầm Côn a. Ha, phế vật Trầm Côn cũng có ngày hôm nay, uy phong trước đây khi hắn làm đại thiếu gia chạy đâu mất rồi. Chậc chậc, dám so với nhị thiếu gia, cho dù Trầm Côn chưa đánh mất vũ hồn thì cũng chỉ là phế vật không đáng giá một xu a. Trầm Trọng cười mỉm đứng trước cửa sổ hưởng thụ cảm giác thỏa mãn, hắn thì thầm bên tai Trầm Côn, nghe thấy gì không? Trầm Côn, trước sau ngươi đều không bằng ta. Phối hợp với nhị thiếu gia, những trưởng lão khác cũng bu lại. Trầm Côn, tư thế vừa rồi của ngươi đâu rồi? Muốn liều mạng với chúng ta sao? Ở trước mặt nhị thiếu gia, uy phong lúc nãy chạy đâu cả rồi? Ta nói cho ngươi biết, ở Trầm gia thực lực là tối cao. Ngày hôm nay ngươi thất bại liền vĩnh viễn thất bại. Cả đời đều nhất định là tên phế vật. Thiết Hòa Thượng đang trọng tê. Gia chủ mời nói. Các trưởng lão dồn dập cúi đầu. Câu đầu tiên gia chủ muốn hỏi chính là, các ngươi ở chỗ này thương lượng trục xuất Trầm Côn Đức lão nhân gia đồng ý chưa? Võ sĩ lạnh lùng hỏi. Cái này, các trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trầm Trọng mở miệng nói. Phụ thân đã bế tử quan chữa thương một năm. Trước khi nhập quan, phụ thân đã đem đại sự trong gia tộc ủy thác cho chư vị trưởng lão, vì thế đương nhiên chư vị trưởng lão có tư cách trục xuất Trầm Côn. Được, câu hỏi đầu tiên coi như ngươi trả lời không tồi. Võ sĩ căm tức nhìn Trầm Trọng, nhưng ngươi nhớ kỹ câu hỏi thứ hai cho ta. Gia chủ minh lệnh, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào cũng không được thảo luận chuyện trục xuất Trầm Côn, trái lệnh, lập tức trục xuất Trầm gia. Thôi, thì ra Trầm Phù Đồ đã bế quan chữa thương một năm, các trưởng lão mở hội nghị trục xuất mình hoàn toàn không phải ý tứ của hắn. Chẳng trách người trong Trầm gia nhục mạ đủ điều với Cửu Châu Trầm Côn mà cha hắn cũng không đứng ra nói một câu. Trong lòng Trầm Côn thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng hắn vẫn hơi cảm thấy quỷ dị, nói ra cũng kỳ quái. Xem ra Trầm Phù Đồ đang bế quan mà vẫn khẩn cấp truyền lệnh, tình cảm của hắn đối với Cửu Châu Trầm Côn chắc không tệ lắm. Có điều trong trí nhớ Cửu Châu Trầm Côn không ngờ hoàn toàn không nhớ được Trầm Phù Đồ đã từng làm những gì, rồi nói với mình những gì, thậm chí ngay cả hình dáng tướng mạo Trầm Phù Đồ ra sao hắn cũng đều nghĩ không ra. Con lại quên cả dung mạo cha đẻ sao? Trầm Côn càng nghĩ càng khó hiểu.